Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau trận Bắc Phạt của quân ta, đội quân nhà Tống đã có phần suy yếu. Nếu không có trận Bắc Phạt thì cuộc xâm lăng của quân Tống đối với đất nước ta đã sớm diễn ra trước một năm. Cuộc chiến lần này, triều đình nhà Tống chọn quân và tướng Bắc Thùy và Tây Thùy vì họ đã dày dặn chiến trường. Lý Thường Kiệt nhận được mật báo với tin tức vô cùng quý báu về việc quân Tống đang triển khai xâm lăng nước ta. Trong đó việc dụ dỗ, mua chuộc và tiêu diệt các tù trưởng, động trưởng hoặc châu mục nhằm làm tan rã Phên Dậu của ta. Lý Thường Kiệt càng nhận thấy vai trò Phên Dậu và việc phải đảm bảo thành lũy vững chắc nơi biên cương. Ông đã lên kế hoạch đánh giặc và cho triệu các tướng đến để bàn bạc, giao nhiệm vụ cho từng người, từng quân chủng. Sau đây, mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của biên tập viên Thu Hằng. Hai quan tổng trấn không chối cũng không nhận các điều mà thái úy Lý Thường Kiệt răn đe, nhưng đều chột dạ. Bởi họ hiểu Lý Thường Kiệt đã nói là làm và ông ta làm đến cùng. Họ cũng được biết chính Lý Thường Kiệt đã truy đuổi và bắt cho bằng được quốc vương của họ là Rudravarman III, tức Chế Củ, vào mùa hè năm Kỷ Dậu 1069. Để được tha mạng, Rudravarman III đã dâng ba châu, Địa Lý, Bố Chánh, Minh Linh cho nhà Lý. Đất đai Champa bị co hẹp lại là bởi những cuộc gây chiến nhỏ nhoi của giới tướng lĩnh Chiêm Thành để Đại Việt có cớ cất quân đánh lại. Hai quan tổng trấn thỉnh thoảng lại liếc nhìn bộ dạng Lý Thường Kiệt và thực tình họ cũng có hơi lo lắng. Chắc chắn những sự việc này sẽ đến tai vua Chiêm. Từ Nam Thùy trở về Thăng Long, Lý Thường Kiệt vội vào tâu báo mọi việc với nhiếp chính Ỷ Lan, bàn bạc với thái phó Lý Đạo Thành và không kịp nghỉ ngơi lấy một ngày, ông vội vã lên ngay tuyến phòng thủ sông Như Nguyệt và đi kiểm xét suốt cả chiều dài hơn 100 dặm. Với ông, mọi việc đều gấp gáp, cứ như là chiến tranh sắp nổ ra ngày ngày mai. Tống Thần Tông và Tể tướng Vương An Thạch cử hai viên biên tướng sừng sỏ trấn vùng Tây Bắc Trung Quốc là Quách Quỳ và Triệu Tiết làm tướng Nam Trinh. Quách Quỳ được phong làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm chiêu thảo phó sứ. Quách Quỳ xin nhà vua cho đem theo toàn bộ quân tướng dưới quyền từ miền Bắc về. Vua Tống bằng lòng. Vậy là trong đội quân chinh thảo An Nam có 9 tướng, mỗi tướng chỉ huy 5.000 quân chính binh thiện chiến. Còn 5.000 quân nữa thì mộ tại các tỉnh phía Nam. Trong số 10.000 quân ấy, có 1.000 ngựa cũng là 1.000 kỵ binh lấy từ phương Bắc. Triệu Tiết được vua dụ lo về lương thảo, y xin vua Tống cho mộ 20.000 dân làm phu binh để vận chuyển quân lương. Về quân bộ và quân kỵ, người Tống sẽ thống nhất, nhưng về quân thủy thì họ còn bàn cãi. Dương Tùng Tiên được bổ làm chức chiêu trạo đô giám thuộc An Nam đạo hành danh. Tô Tử Nguyên được bổ làm tuần kiểm, coi dọc bờ biển miền Nam. Trường tử của Tô Giàm, người đã chết theo thành Ung Châu khi Lý Thường Kiệt hạ thành này. Dương Tùng Tiên dâng kế, cho thuyền mạo hiểm vượt đại dương vào sâu góc Tây Nam, quanh sau lưng giặc, đánh vào chỗ giặc không ngờ, và nhân đó đem binh dụ Chiêm Thành, Chân Lạp cùng giúp đánh. Tống Thần Tông khen là kế hay nên tiến hành gấp. Nhưng người Tống lúc đó không có các chiến thuyền lớn vượt đại dương mà chỉ có những thuyền mảnh nhỏ, thủy thủ không quen thạo đường biển. Thành thử, kế thì hay mà rốt cuộc chỉ là lời nói suông. Còn Tô Tử Nguyên thì bắt các thuyền chài biển duyên hải phải kê kiểm theo chủ hộ và chỉ được làm ăn quanh quẩn trong các khu vực quy định để khi nào đại binh xuất phát thì theo thủy quân. Triều Bổ Chí là một văn thần, thấy các triều quan sôi nổi tranh biện về việc đánh hay không đánh giao chỉ, cũng dâng sớ phân giải. Về thủy binh, Bổ Chí nói, quân Tống nhát sóng, hơi có gió đã sợ rồi, không biết sẽ chiến đấu làm sao. Người giao chỉ vốn giỏi thủy chiến, từ xưa đã truyền lại rằng người Việt lặn xuống nước, đội thuyền lên lật úp. Đỗ Mục còn nói chúng có kẻ đi chìm dưới đáy bể 50 dặm mà không thở. Và nay thuyền buôn thường gặp giặc bể, bị chúng lặn dưới nước đục thuyền. Tuy Triều Bổ Chí nói hơi thái quá về thủy binh Đại Việt, nhưng cũng đủ làm nản lòng Tống Thần Tông. Nhà vua bèn bãi kế của Dương Tùng Tiên. Binh sắp khởi mà triều đình vẫn cãi nhau như đám mổ trâu. Lễ Bộ Thị Lang Vương Thiều đã tranh biện kịch liệt. Ông phản đối việc gây binh đao làm hao tổn sức dân. Thiệt hại sức người, sức của không biết đâu mà lường. Trong khi các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tô mất mùa, dân đang bị đói. Ông công kích tới mức Vương An Thạch ghét không còn muốn nhìn mặt. Lão thần Phú Bật tuy hồi hưu đã lâu nhưng không yên tâm trước tình hình đất nước cũng có sớ can. Lời lẽ thật là ôn nhu. Tôi về ở chốn cỏ danh, không biết đến nhân sự. Mới đây nghe quân Nam Man phạm cõi, gieo họa cho Lưỡng Quảng. Hiện rất nhiều vùng đang mất mùa nên tha tô thuế để giúp dân yên ổn đời sống. Đợi khi mùa màng khá rồi hãy lo việc đánh giao chỉ. Bệ hạ dụ cho Quách Quỳ tới Lưỡng Quảng xét định kỹ càng về việc công thủ thế nào rồi tâu về. Nếu có thể đánh được thì đi, nếu không thì nên liệu cách khác để cho toàn danh vọng của Vương Sư. Tể thần Vương Sung cũng không thuận ý Nam Trinh, cãi nhau tay đôi với Vương An Thạch trước mặt Tống Thần Tông. Đại loại, phe chủ hòa thì đông, lời can gián thì nhiều, nhưng Tống Thần Tông đều bỏ ngoài tai và ông còn thúc giục tể tướng Vương An Thạch mau mau khởi sự. Tống Thần Tông không chỉ là vị vua trẻ có nhiều tham vọng, mà ông còn tỏ ra là một vị vua có khiếu năng nắm bắt rất rõ tài đức của từng người trong triều, cũng như ông thuộc cả tâm lý từng vị tướng ngoài biên. Ví như với Quách Quỳ là một người chặt chẽ, kỹ tính nhưng keo kiệt, ông ban hẳn cho 1.000 lượng bạc, 1.000 tấm lụa khi vừa trao cho Quỳ chức An Nam Chiêu Thảo Sứ, giữ quyền đô tổng quản, tức tổng chỉ huy quân viễn chinh. Trong việc chiêu dụ dân Khê Động khi quân Lý Thường Kiệt đánh sang, họ đã bỏ Tống theo Lý, Thần Tông căn dặn Quách Quỳ. Hễ dùng thổ dân, có đưa thực lợi mới sai được chúng, chớ nên chỉ dùng lời mật ngọt mà thôi. Người sẽ mổ vài nghìn thổ dân mạnh bạo, chọn tướng dữ tợn để cai quản, rồi sai chúng đi ép các dân động. Bảo những dân ấy rằng, đại binh ta sắp tới sẽ qua vùng chúng, đứa nào theo ta thì được thưởng, không theo sẽ bị giết. Nếu chúng quả không theo, hãy giết đi vài ba họ để thị uy. Lúc binh uy đã có, ta sẽ bắt đầu ép Hữu Giang, rồi ép Tả Giang. Sau khi hai đạo đó theo ta rồi, ta sẽ đánh vào xào huyệt Lưu Kỳ ở Quảng Nguyên, không khó nữa. Sau đó, Tống Thần Tông còn dặn Triệu Tiết trong việc phóng tài hóa thu Khê Động vì sợ Quách Quỳ tính bùn xỉn mà làm hỏng việc lớn. Quách Quỳ tính hà tiện, khanh nên dụ y rằng triều đình không sợ tốn phí đâu. Xem thế đủ biết, Tống Thần Tông chủ mưu đánh Đại Việt từ lâu và ông ta nghiên cứu mọi mặt rất kỹ. Lý Thường Kiệt đang đi kiểm tra tuyến phòng thủ sông Như Nguyệt thì nhận được thư cấp báo do quân thám của ta từ Trung Quốc chuyển về. Thư nói, Quách Quỳ đã bắt đầu cho chuyển quân xuống phía nam. Nghe chúng kháo nhau sẽ đóng quân tại thành Ung Châu vì Ung Châu vừa sửa xong. Triệu Tiết lo việc quân lương, hiện y còn đôn đốc giáo giết, nhưng dân các tỉnh Kinh, Hồ, Giang Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc đang bị đói nên việc thu gom lúa gạo rất khó khăn. Nếu quân lương chưa đủ, chắc chắn Quách Quỳ không dám cho quân ra khỏi cõi. Vì vậy, chưa biết đích xác khi nào thì quân Tống xâm nhập cõi bờ ta. Kiểm tra mấy chục dặm, Lý Thường Kiệt rất hài lòng với công trình phòng thủ vĩ đại này. Trong khi ông đang song duỗi ngựa ngược về phía Thượng Lưu, nơi ngã ba sông Cà Lồ với sông Phú Lương, tức là đoạn thượng nguồn của sông Như Nguyệt, lại nhận được thư cấp báo. Tống Thần Tông cử Yên Đạt làm phó đô tổng quản cho Quách Quỳ. Yên Đạt là một võ tướng cơ mưu, dũng lược khét tiếng, từng làm phó ở dưới trướng Quách Quỳ. Tống Thần Tông còn cử Đào Bật coi thành Ung Châu. Bật là một văn quan có chân tiến sĩ, nhưng rất giỏi việc quân lữ và mưu mô thủ đoạn khôn lường. Nay Quách Quỳ cử Đào Bật đặc trách việc dụ dỗ, mua chuộc hoặc tiêu diệt các tù trưởng, động trưởng hoặc châu mục nhằm làm tan rã phên dậu của ta. Xin chủ tướng cố kết chặt chẽ các châu mục như hồi ta đánh Ung, Khâm, Liêm. Đọc đi đọc lại bức mật thư, Lý Thường Kiệt rất hài lòng về những tin tức quý báu này. Ông quá hiểu vai trò phên dậu của các thủ lĩnh người Man. Trong cuộc phạt Tống năm trước, những thủ lĩnh người Man này cùng với binh tướng của họ góp tới nửa phần chiến thắng. Và trong cuộc kháng Tống sắp tới, nếu các châu mục này vẫn trung thành với triều đình, thời ta đủ sức cản giặc từ biên thủy. Hoặc cũng có thể thả cho giặc tràn vào cõi để tàn binh lực chúng ta, rồi quân triều đình phía trước, quân các đầu mục phía sau, kẹp quân Tống vào giữa mà đánh. Nếu được như vậy thì việc bại Tống không mấy khó khăn. Trái lại, nếu giặc lôi kéo được các đầu mục của ta, khiến biên cương chống trải, thì cuộc chiến sẽ trở nên rất cam go. Phòng điều xấu nhất có thể xảy ra, cho nên ta mới lập trường lũy này để ngăn giặc. Dù quân Tống có cánh cũng không cách nào vào được Thăng Long. Gấp tờ mật thư bỏ trong túi gấm, Lý Thường Kiệt thầm nghĩ, cuộc đấu trí đã bắt đầu. Lập tức, Lý Thường Kiệt quay ngựa phóng nước đại về hướng hạ lưu. Ngựa sải được chừng 3-40 dặm, ông ghìm cương quan sát phía bờ bắc, nơi có bến đò sông Như Nguyệt. Nhìn sâu mãi vào phía trong, qua những cánh rừng mấp mô, những xóm trại thưa thớt dân cư, những khoảnh ruộng bằng phẳng, ông thầm nghĩ, hẳn Quách Quỳ sẽ lập đại bản doanh ở đây nếu như hắn vượt qua được hai tuyến phòng thủ của ta. Và phần lớn quân kỵ của chúng cũng sẽ dồn đóng tại đây. Vì nếu vượt được khúc sông này, chúng sẽ xua cả vạn kỵ binh qua sông tiến thẳng về Thăng Long chỉ trong vài canh giờ. Lý Thường Kiệt lặng lẽ thả nước kiệu cho ngựa đi xuôi về hạ lưu phía chân dãy núi Nham Biền. Các tướng tùy tùng cũng lặng lẽ cho ngựa theo sau và như để tôn trọng mạch suy tư của chủ tướng, không một ai bàn bạc hoặc lên tiếng chuyện trò. Khi tới chân dãy núi Nham Biền, Lý Thường Kiệt dừng ngựa nhìn quanh quất. Hết nhìn mặt sông, lại nhìn tường thành. Thành ở đây không cao như khu vực bến đò sông Như Nguyệt, nhưng lại có cọc tre và rào gai ken dày đến một cánh chim sẻ cũng khó qua. Nhìn xuống chân thành, đồng lúa bát ngát, xen những cánh rừng, những trái núi đột khởi. Ông tự nghĩ, nếu không vượt được đoạn trên hoặc dưới bến đò sông Như Nguyệt, thì đoạn này giặc sẽ tìm kế sang sông. Vì nếu sang được sông, chúng len lỏi qua các làng rồi băng về phía Thăng Long bằng nhiều ngả. Ngồi trên mình ngựa, nhìn xuôi về Vạn Xuân, nơi sáu dòng sông quy tụ, đường chia nhiều ngả, trong đó có ngả xuôi tới Bạch Đằng ra tận Vân Đồn. Hẳn là giặc không thể không tính tới con đường này. Và lại từ Lục Đầu Giang lại có nhiều ngả đổ quân về Thăng Long. Trong đầu óc vị lão tướng đang hình thành một thế trận và những địa hình chiến lược. Trở về Thăng Long, thái úy Lý Thường Kiệt đóng cửa dinh 3 ngày, tự giam mình ở trong phòng nghĩ kế phá giặc. Ông nghiên cứu rất kỹ những mật thư do ngoại gián của ta gửi từ Trung Hoa về, kể cả những nguồn tin thu thập ngoài lề như chợ búa, hàng quán, những ca lâu tử quán, nơi các quan lớn, quan bé và các đô tướng Tống thường lui tới mà ngoại gián của ta cài cắm được người hoặc qua lại dò la tin tức. Ông đang đòi ngoại gián phải sớm đưa thêm tin tức về các tướng đầu não của giặc như Quách Quỳ, Triệu Tiết và Đào Bật. Ngoài các tài năng cầm quân của họ, còn phải biết cả tính nết của họ, nguồn gốc xuất thân của họ, kể cả sở trường sở đoàn của họ nữa. Ông cũng đòi được biết 9 tướng cầm đầu 9 đạo quân kia là những tướng nào, kể cả quân lính của họ, phần đông là người vùng nào, bởi cái yếu nhất trong hàng ngũ quân Tống là ngôn ngữ bất đồng. Lên xong kế phá giặc, Lý Thường Kiệt bèn triệu các tướng về bàn bạc và cũng là giao nhiệm vụ cho từng người, từng chủng quân. Điểm diện, ta thấy các hoàng tử Lý Nhật Trung, Hoàng Chân, Triều Văn, chiêu thảo sứ hải binh đô tổng quản Lý Kế Nguyên, đô thống Lý Thường Hiến cùng một số tướng dưới quyền của Thái úy. Các viên Tả Vũ Vệ, Hữu Vũ Vệ cũng được triệu đến dự. Ngoài ra còn một người khôi ngô đĩnh đạc ngồi bên hữu Lý Thường Kiệt chưa thấy xuất hiện ở Thăng Long. Khai mào, quan thái úy đô tổng quản điểm mục từng người. Sau rốt tới người lạ mặt, thái úy quay ra hỏi hai vị hoàng tử Hoàng Chân, Chiêu Văn có biết người này là ai hay không. Các vị chú mục nhìn người lạ một lúc lâu sau rồi hoàng tử Chiêu Văn chậm rãi. Ta nom vị này hao hao gương mặt hoàng thúc uy minh Vương Lý Nhật Quang, thái tổ cho Lưu Trấn Châu Hoan. Tới năm Tân Tỵ 1041 thì phụ vương ta thăng bổ ông làm Tri Châu Nghệ An. Nguyên là Châu Hoan mới đổi thành Châu Nghệ An từ năm Bính Tý 1036. Nếu vị này là con Uy Minh Vương thì với chúng ta đây là anh em thúc bá. Người kia bèn đứng dậy vái các hoàng tử mỗi người hai vái, lại cúi đầu xá mọi người rồi nói: Vương huynh quả là có nhãn quan cốt nhục. Đúng như Vương huynh nói, đệ là con út nên phụ thân thương đặt cho cái tên là Hoài Hương để luôn nhớ về quê cha đất tổ, nơi làng cổ Pháp, Hương Dịch Bảng. Đệ hiện là một chức quan nhỏ trong quân, trấn Nam Thủy. Nhân quan Thái Tể đi kinh dinh Mạn Nam bắt gặp, người hỏi chuyện biết gốc gác rồi cho theo về Thăng Long. Ngài bảo giặc Tống sắp vào cõi nên có nhiều việc cần sai bảo. Đệ tự nghĩ như người xưa thường răn, quốc gia hữu sự thất phu hữu trách nên đành bỏ vợ con lại Nghệ An để về Thăng Long đầu quân. Mọi người đều ồ lên vui vẻ, mừng cho các hoàng thân đã nhận được anh em. Chờ mọi người an tọa xong, Lý Thường Kiệt liền bố cáo về mọi mặt ta chuẩn bị kháng Tống như thế nào, nhân dân nô nức đầu quân, các chủng quân đang khổ luyện ra sao. Đặc biệt, dân phu tự nguyện đem lương thực của nhà đi ăn. Mỗi ngày trên công trường làm việc có tới hơn 200.000 người đào đắp một trường thành, một chiến lũy dài hơn 100 dặm mà chỉ trong vòng 3 tháng. Đại loại ông nói thế nước đã đổi, tinh thần yêu nước trong dân chúng đang cao. Về phía quân Tống, ông nói tất cả những gì người Tống đã chuẩn bị đánh ta. Ông lưu ý mọi người, đây không chỉ là trận đánh báo thù như nhiều người thường nghĩ, mà đích thực nó là một cuộc xâm lăng được Tống Thần Tông và Vương An Thạch ấp ủ từ lâu. Nếu như không có chuyện bắc phạt của quân ta, phá tan các cơ sở hậu cần, quân nhu tại Ba Châu, Ung, Khâm, Liêm hồi năm trước, thì Tống sẽ bất ngờ đánh ta với quy mô lớn và cuộc chiến chắc đã xảy ra cách đây một năm rồi. Công cuộc bắc phạt của ta có làm cho lực lượng Tống suy yếu, tinh thần quân sĩ Tống hoang mang. Nhưng chính vì thế, đánh ta lần này, vua Tống Thuần đem quân và tướng trấn Bắc Thủy và Tây Thủy nước họ về. Vì rằng những tướng và quân ấy đã dày dạn chiến trường, lại chưa nếm đòn quân Đại Việt, nên khí thế còn hung hăng. Lý Thường Kiệt sai căng lên một tấm bản đồ, trong đó ông dự liệu các đường tiến binh của quân Tống và trận địa bố phòng của quân ta. Tay cầm chiếc que, ông chỉ vào thành Ung Châu và nói: Toàn bộ quân Tống sẽ kéo về tập trung ở đây. Hiện chúng đang trên đường chuyển quân. 5.000 quân phương Nam, 4.000 quân phương Bắc, trong đó có 1.000 kỵ binh đang trên đường chuyển quân. Tất cả đều hội quân ở thành Ung Châu trước khi chúng tràn vào nước ta. Chiếc que lại dịch về phía hai cửa biển Khâm Châu, Liêm Châu. Thủy quân địch ở hai nơi này có khoảng 2.000 quân đồn trú. Tướng chỉ huy quân bộ và quân kỵ là hai biên tướng Quách Quỳ, Triệu Tiết từng dày dạn trong việc đối đầu với quân Liêu, quân Hạ. Trong đó Quách Quỳ kình chống với quân Liêu ở phía Bắc. Triệu Tiết đã từng giúp tể tướng Phạm Trọng Yêm ngăn quân Tây Hạ. Lại thêm Đào Bật là tướng dưới quyền của Quách Quỳ cũng đi theo, được vua Tống cho làm phó đô tổng quản. Đào Bật là tiến sĩ xuất thân nhưng là một tướng cơ mưu quỷ quyệt. Triệu Tiết cũng là một tiến sĩ xuất thân. Quách Quỳ, Triệu Tiết thường bất hòa vì không phục nhau. Trong đó Vương Xung bênh Quách Quỳ, Vương An Thạch bênh Triệu Tiết, mà Vương Xung với Vương An Thạch cũng bất hòa. Vương Xung chủ hòa, An Thạch chủ chiến. Vì vậy Tống Thần Tông bổ Quách Quỳ làm An Nam chiêu thảo sứ đô tổng quản, tức là y toàn quyền chịu trách nhiệm và kiêm tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh. Còn Triệu Tiết được phong làm An Nam Chiêu Thảo Phó Sứ, đặc trách việc đôn đốc cung cấp quân lương. Triệu Tiết vốn là một viên dũng tướng đổi danh trên chiến trường ngăn quân Tây Hạ, nay phải giữ chức đốc thúc quân lương nên ngầm bất mãn. Dựa vào các tỉnh miền Nam mất mùa, dân đang đói nên việc thu gom lương thực của y khá chậm chạp. Cho nên quân phía Bắc dù có về tới Ung Châu nhưng chưa biết khi nào chúng mới khởi binh vào cõi ta được, vì còn phải chờ lương của Triệu Tiết. Việc quân giặc trùng trình do tướng giặc bất hòa càng có lợi cho ta thêm được thời gian chuẩn bị đối phó. Ngừng một lát, Lý Thường Kiệt lại chỉ lên bản đồ. Quân phía Bắc, phía Tây đều kéo về tập hợp tại Biện Kinh, trước hết để lấy thanh thế và làm áp lực với phe chủ hòa. Sau đó chúng sẽ tiến theo đường qua Ngạc Châu, Đàm Châu rồi tiến thẳng về đóng tại Ung Châu. Quân phía Nam thì tập trung ở Kinh Hồ tiến theo đường Thiều Châu rồi về Quảng Châu, xuống thuyền đi đường biển, sau đó lên bộ về tập kết với quân miền Bắc. Còn Khâm Châu, Liêm Châu đã có sẵn quân thủy đóng tại đó. Giặc sẽ tiến vào nước ta theo ba hướng. Một là từ Tư Minh, chúng kéo thẳng sang Quảng Nguyên, rồi đi đường tắt qua Vôn Châu mà về Thăng Long. Hai là chúng dịch quân xuống bằng tường qua trại Vĩnh Bình, rồi vào đất ta ở Quang Lang, lại từ Quang Lang mà vào Lạng Châu, rồi theo đường Thiên Lý qua Lạng Giang và từ đó về Thăng Long. Đường thứ ba là giặc có thể đi theo đường thủy xuất phát từ Khâm Châu, Liêm Châu và chiếm Vĩnh An rồi theo dòng Đông Kênh mà đổ quân lên bộ. Đây là con đường chuyển quân quá dài và đầy hiểm trở, khó hội với các cánh quân tiến theo đường Quảng Nguyên và Quang Lang. Nhưng còn một đường nữa là chúng có thể tiến thẳng vào cửa bể Vân Đồn mà vào sông Bạch Đằng rồi tiến về Lục Đầu Giang thì rất dễ hội quân với hai cánh quân bộ. Lý Thường Kiệt dừng xem các tướng còn có điều gì bổ cứu. Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung liền nói: "Ta xem Thái úy Đô Tổng Quản là người giỏi binh pháp và rất am tường địa lý. Quân Tống không còn đường nào khác để vào đất ta ngoài ba con đường đó. Bây giờ xin Thái úy cho nghe kế bố phòng của quân ta." Phụng Càn Vương vừa dứt lời thì quân vào bẩm: "Hoàng thượng giá lâm." Mọi người nhìn ra cửa đã thấy nhà vua và Lê Văn Thịnh bước vào. Lý Thường Kiệt liền nói: "Tâu hoàng thượng, chúng thần đang bàn kế phá giặc, định bàn xong sẽ tâu lên nhiếp chính hoàng thái hậu và bệ hạ ngự duyệt." "Biết rồi, biết rồi," nhà vua nói. "Các ông cứ bàn, đây là việc trọng yếu quốc gia ngoài tầm nghĩ hiểu của ta. Nhưng từ những sự bàn lần trước, ta luôn vấn hỏi ông sư phó về việc binh. Ta xem ra ông am hiểu nhiều lắm, thật chẳng khác một tướng từng trải. Vậy ta đề cử ông với ông Thái Tể." "Thực tình ông sư phó không muốn đâu, nhưng ta thấy không nên bỏ phí người tài, có phải không các ông?" Nói xong nhà vua để Lê Văn Thịnh ở lại, ngài tự mình ra kiệu về cung. Mọi người nài mời vua cùng dự, nhà vua vừa nói vừa bước ra cửa. "Ta về, để các ông bàn cho tiện." Ai đấy đều quay nhìn Lê Văn Thịnh vẻ như thăm dò, bởi ngoài việc ông giỏi kinh sách văn bài, khéo dạy vua chóng hiểu biết, thì chưa thấy ông có biểu hiện gì khác để mọi người có thể tâm phục nữa. Biết ý các quan, Lê Văn Thịnh từ tốn nói: "Bẩm quan thái tế, bẩm các vương cùng chư tướng, Văn Thịnh tôi vốn là học trò nên xem việc đọc kinh sách cũng có phần dồi dào, nhưng kiến thức không ngoài sách vở, đôi khi hoàng thượng đòi hầu giảng cũng thuần chuyện sách vở cả. Nghe lọt tai thì ngài khen, chứ thực đã kinh qua gì đâu mà dám tham bàn cùng các bậc đã lão luyện chiến trường." Lời nói khiêm cung của Lê Văn Thịnh khiến mọi người tự nhiên có cảm tình với ông, thậm chí có phần yêu mến và muốn gần gũi nữa. Lý Thường Kiệt nói ngay: "Ông sư phó quá khiêm nhường. Tôi nghe các bậc khanh sĩ trong nước nói Đại Việt ta am hiểu nho học, ngoài quan Bình Chương Lý Đạo Thành ra thì ông là đệ nhất đó. Sư phó nhún mình nói chỉ là học trò thôi, thì Khổng Minh chẳng là học trò sao? Ông chỉ ngồi trong lều cỏ đọc sách mà nắm cả thiên hạ ở trong tay. Khi vừa rời lều cỏ giúp Lưu Bị, lập tức trở thành một đệ nhất binh gia của nước Tàu thời Tam Quốc. Cho nên chữ nghĩa là trí tuệ, là mưu lược, không ai dám xem thường. Và lại hoàng thượng đích thân tiến cử không thể không coi trọng. Được ông cộng sự là đại hạnh. Lời quan thái tể khiến mọi người yên tâm về sự có mặt của Lê Văn Thịnh. Lý Thường Kiệt lại nói tiếp. Tôi xin tường trình về kế sách của quân mình. Ta đánh quân địch từ ngoài vào, tức là ta giữ thế nhân chủ. Lợi thế của ta là dựa vào rừng núi dày đặc, đèo ải hiểm trở, sông ngòi chằng chịt vừa rộng vừa sâu. Địa thế ấy hạn chế tối đa kỵ binh giặc, cũng hoàn toàn bất lợi cho lính du mục phương Bắc rất nhát sông nước. Tuyến đầu giáp biên thùy quân Tả Dực có Lưu Kỷ với đội cường binh trên 5.000 quân. Dưới quyền thống lĩnh của Lưu Kỷ còn có nhiều tí tướng kiệt hiệt thuộc dòng dõi Nùng Chí Cao, Nùng Tông Đán. Rất tiếc là gần đây, Nùng Tông Đán đã bị người Tống dụ mất và giặc đã đưa Tông Đán vào sâu Trung Nguyên để trao cho một chức quan không có thực quyền. Nhưng các con của Tông Đán vẫn giữ các động Lôi Hỏa, Vật Ác, Vật Dương và dưới sự kiềm chế của Lưu Kỷ. Các tướng thuộc dòng Nùng Chí Cao có Nùng Sĩ Trung thủ lĩnh động Lũng Định. Các tướng ấy không chỉ giữ đất của mình mà còn uy hiếp hậu phương và đường tiếp tế của quân Tống. Về cánh Hữu Dực, trấn an mặt bờ biển Châu Vĩnh An, vào tới Trang Vân Đồn, ngăn không cho thủy quân giặc qua cửa Bạch Đằng, ngược Lục Đầu Giang ở Vạn Sơn để hội với quân bộ của chúng. Cánh Hữu Dực này do chiêu thảo sứ hải binh đô đốc Lý Kế Nguyên đảm trách. Trung quân thì do Phò Mã Thân Cảnh Phúc trong tay có đội cường binh và nhiều thủ túc kiệt hiệt. Thân Cảnh Phúc đóng quân ở Động Giáp để khống chế hai hiểm ải là Quyết Lý và Giáp Khẩu Chi Lăng. Bên tả có Sầm Khánh Tân, Nùng Thuận Linh và Hoàng Kim Mãn giữ Môn Châu và đường qua Bình Gia đến Phú Lương. Bên hữu có Vi Thủ An giữ Châu Tô Mậu và đường từ Tư Lang đến Lạng Châu. Lý Thường Kiệt chỉ vào từng địa danh trên bản đồ cho các tướng nhận rõ. Ngừng một lát ông lại tiếp. Đó là tuyến đầu cản giặc. Nếu như các châu mục và các đầu lĩnh vẫn trung thành và kiên cường như hồi quân ta đánh Ung Châu, thì tuyến phên dậu này có thể làm chậm bước tiến của quân Tống và gây thiệt hại cho chúng khá nhiều. Lợi hại nhất là chặn đường tiếp lương của giặc. Tuyến phòng thủ thứ hai có thể đặt nhiều đội quân mạnh cản giặc ngay trước trại Vĩnh Bình của người Tống đến thẳng sông Như Nguyệt. Trong đó có những trạm quân phục liên hoàn, nhưng quan yếu nhất vẫn là hai ải Quyết Lý và Giáp Khẩu. Nếu thế giặc mạnh vượt qua được hai tuyến trên thì phòng tuyến bờ nam sông Như Nguyệt sẽ là nơi quyết đấu giữa ta và giặc. Lý Thường Kiệt lấy que kéo một đường trên bản đồ từ ngã ba sông Cà Lồ xuống tận chân dãy núi Nham Biển. Ông nói, tuyến phòng thủ này ngót 200 dặm, lấy sông Như Nguyệt làm hào và cả một tuyến như dãy Trường Thành này làm lũy để cản giặc. Tuy nhiên, chỉ có ba nơi sung yếu nhất mà địch có thể đóng đại doanh và dùng nó để vượt sông Án Ngữ trên một cung đường dài khoảng 80 dặm. Đoạn thứ nhất, ông chỉ đầu que vào chỗ đánh dấu bến đỏ Như Nguyệt. Đoạn thứ hai, ông nhấn vào chỗ có tên đề Tam Giang, nơi có đền thờ hai vị thánh Trương Hống, Trương Hát. Đoạn thứ ba là phía chân dãy núi Nham Biển. Ở đây lòng sông hẹp, giữa sông lại có lèn đá, giặc có thể bắc cầu phao qua sông. Ngừng lại giây lát, ông chỉ vào địa danh Vạn Xuân, Lục Đầu Giang và nói đây là vị trí then chốt cực kỳ quan trọng. Từ đây có thể ngược lên sông Đào Hoa, sông Thương hoặc lên sông Lục Nam hoặc vào sông Như Nguyệt, sông Cầu hoặc tới sông Thiên Đức, sông Đuống hoặc xuôi xuống cửa biển Bạch Đằng để ra Vân Đồn quanh về Vĩnh An. Nếu ta giữ được con đường thủy này thì không cho quân bộ, quân thủy giặc tiếp ứng được với nhau, do đó sức mạnh của quân thù giảm đi đáng kể. Và như vậy thì quân bộ, quân kỵ của giặc sẽ bị quân ta cầm giữ bên bờ Bắc cho tới khi chúng phải bỏ cuộc tháo chạy, nếu không sẽ bị quân ta tiêu diệt. Thưa quý vị và các bạn, linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan sau lễ cầu siêu sám hối dịp Vu Lan Bồn, bà cảm thấy được giải thoát khỏi sự ám ảnh nặng nề sau vụ bức tử 73 nhân mạng để đoạt quyền nhiếp chính. Bà rất tin tưởng yên tâm về Càn Đức. Bà cảm thấy như trời phú cho con trai bà có cái đầu mẫn nhuệ và cả tấm lòng hiếu thiện của vua cha.